Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc gia đình nhà họ Tạ kết thúc với việc cả Chu Dục và Tạ Nam đều bị bầm dập mặt mày. Tạ Kỳ Diên vừa đến, trò hề chấm dứt, còn Hạ Vãn Chi nguyên nhân của trò hề đang bình thản ngồi một bên bôi thuốc lên khóe miệng cho Chu Dục. Chuyện của đám trẻ không kinh động đến người lớn, huống hồ Tạ Kỳ Diên còn ở đây. Sao, cả đám đều câm hết rồi à? Ánh mắt Tạ Kỳ Diên rời khỏi Hạ Vãn Chi, cười khẩy, em gái nhà họ Hạ giỏi thật, một mình khuấy đảo nhà họ Tạ của tôi đến long trời lở đất. Không liên quan đến Vãn Chi, là em ra tay trước. Chu Dục gạt tay Hạ Vãn Chi ra, đứng dậy nói, nhưng cũng là vì Tạ Nam nói năng xúc phạm trước. Mày nói láo, mẹ kiếp mày giả vờ thánh thiện cái khỉ gì? Tạ Nam, ánh mắt Tạ Kỳ Diên khẽ chuyển, chỉ gọi một tiếng tên Tạ Nam, người kia liền im bặt, dù có bất mãn đến mấy cũng phải nuốt vào. Không ai dám chọc giận Tạ Kỳ Diên hiện tại. Anh cả dạy phải, là em không dạy dỗ tốt em trai và em họ. Tạ Lâm, người thứ hai nhà họ Tạ, ngầm nắm lấy cổ tay Tạ Nam, cười gượng hai tiếng rồi quay người xin lỗi. Em dâu, em xem chuyện này. Hạ Vãn Chi ngẩng đầu nhìn hai người họ, đầu ngón tay vẫn còn cầm một cây tăm bông khử trùng. Cô không nói gì, chỉ ném cây tăm bông đi, đậy nắp hộp thuốc lại rồi đi thẳng ra khỏi phòng khách phủ. Nói là cô không để tâm những lời vừa rồi, là nói dối, cô được nuông chiều từ bé, quen nghe những lời nịnh nọt tốt đẹp. Bây giờ một sớm xa cơ, dường như cả thế giới đều đầy địch ý với cô. Từng người một, từng chuyện một, đều đang ép cô phải từ bỏ sự kiêu ngạo của mình. Chuyện này, Tạ Lâm nhìn Chu Dục, Chu Dục thì nhìn Tạ Kỳ Diên, vội vàng cáo từ. Chuyện hôm nay cứ tính lên đầu em, nếu ông ngoại trách tội, cứ tìm em là được. Một lúc sau, khóe miệng Tạ Kỳ Diên nhếch lên một nụ cười chế giễu, lạnh lùng. Chu Dục đuổi theo, nắm lấy tay Hạ Vãn Chi kéo vào lòng. Vãn Chi, em nghe anh nói, anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy, là họ nói bậy bạ. Em tin anh, tin anh. Hạ Vãn Chi giãy giụa một lúc thấy vô ích liền không cử động nữa. Cảm nhận được sự căng thẳng, sợ hãi của Chu Dục, giọng cô hơi nghẹn. Chu Dục, anh hoảng sợ cái gì? Cô không phải không có đầu óc. Từ khi nhà họ Hạ xảy ra chuyện, Chu Dục dường như có chút thay đổi. Sự hoảng loạn của anh ta lúc này không phải vì sợ cô tức giận, mà là vì chột dạ muốn che giấu nội tâm của mình nên mới trở nên luống cuống tay chân. Anh ta là người rất dễ dao động. Hạ Vãn Chi biết mình không thể tin anh ta được nữa. Lưng Chu Dục cứng đờ, buông vòng tay ra, ngơ ngác nhìn Hạ Vãn Chi. Ý gì? Mua ngay, lát nữa em còn phải về phòng làm việc một chuyến, còn nợ khách hàng nửa bức tranh chưa vẽ xong. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện, con người cũng theo đó mà thay đổi rất nhiều. Nội tâm Hạ Vãn Chi đến giờ vẫn còn rối bời. Cô không muốn nói chuyện với Chu Dục nữa. Cô biết rõ, nói tiếp nữa, cô và Chu Dục sẽ nảy sinh khủng hoảng niềm tin. Nhưng mà, anh đưa em qua đó đi. Hạ Vãn Chi ngắt lời. Chu Dục do dự một lúc, gật đầu. Được, kể từ khi tòa nhà Tinh Diệu bị Tạ Thị mua lại, các công ty nhỏ và cửa hàng trong đó đều đã chuyển đi nơi khác. Những nơi đến hạn thuê thì tự giác rời đi, còn những nơi chưa hết hạn thuê cũng vì được đền bù khoản lớn mà nhanh chóng dọn đi. Còn lại là một số kẻ cứng đầu. Hạ Vãn Chi chính là một trong những kẻ cứng đầu đó. Chị, hôm nay lại có người đến, nói tiền bồi thường tăng gấp đôi, bảo chúng ta trong vòng một tuần phải chuyển đi. Trúc Tử đang sắp xếp những bức tranh bị khách hàng hủy hợp đồng. Nói đến đây, cố ý quay đầu nhìn xem Hạ Vãn Chi có biểu cảm gì. Hạ Vãn Chi tay cầm một bản hợp đồng xem, số tiền bồi thường ghi trên đó quả thực không nhỏ. Xuống nữa là con dấu nổi bật của tập đoàn Tạ Thị. Không muốn truyền, vẻ mặt Hạ Vãn Chi có chút u sầu. Đặt hợp đồng xuống đi về phía Trúc Tử. Hai người cùng nhau thu dọn những bức tranh đã hoàn thành nhưng lại trở thành hàng bị bỏ đi. Nghề họa mộng sư thực ra rất ít người biết đến. Nhưng Hạ Vãn Chi từ khi học đại học đã được gia đình ủng hộ thành lập phòng làm việc của riêng mình. Cô không muốn chuyển đi vì nơi đây chứa đựng tuổi thanh xuân. Sự nỗ lực, tất cả thành quả của cô bắt đầu từ đây, cũng muốn tự mình tạo nên sự huy hoàng của riêng mình. Phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Ở đây có một cửa sổ sát đất với tầm nhìn vô cùng rộng rãi. Và bên ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy bình minh và hoàng hôn đẹp nhất của Bắc Thành. Cô thích nơi này, quan trọng nhất, phòng làm việc này là món quà bà ngoại tặng cho cô. Cũng chính vì là quà của bà ngoại, phòng làm việc không thuộc tài sản của nhà họ Hạ nên mới không bị tòa án niêm phong để trả nợ. Trúc Tử ngửa mặt lên trời thở dài. Em cũng không muốn chuyển đi rồi. Biết tìm đâu ra nơi tốt như vậy, nhưng bây giờ không phải do chúng ta quyết định. Chị nói xem vị này nhà họ Tạ rốt cuộc muốn làm gì vậy? Vừa về nước đã gây ra chuyện lớn như vậy, không mua lại thì cũng sáp nhập. Chẳng lẽ anh ta muốn một tay che trời? Hạ Vãn Chi đột nhiên ngẩng đầu, như đã hạ quyết tâm gì đó. Để chị đi hỏi, Trúc Tử bị lời nói của cô làm cho trợn tròn mắt. Đi đâu hỏi chứ, đại ca không phải chị muốn gặp là gặp được đâu. Huống hồ gì? Hạ Vãn Chi dừng lại, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô. Trúc Tử mấp máy môi, nghẹn ngào, huống hồ với thân phận hiện tại của chị. Dù có tìm đến tận cửa, người ta cũng chưa chắc. Im lặng một lúc, Hạ Vãn Chi cúi đầu, kéo chiếc ghế đầu cao bên cạnh ngồi xuống. Giọng nói nhàn nhạt, chị không đến Tạ Thị. Trúc Tử hơi ngẩn người. Vậy chị gọi điện thoại. Hạ Vãn Chi cầm điện thoại lên, gọi video ngay trước mặt Trúc Tử. Trúc Tử ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn. Sao cô không biết sếp của mình và vị kia nhà họ Tạ còn có mối quan hệ này? Mãi đến khi video được kết nối, một cái đầu bé gái hiện ra trên màn hình. Trúc Tử mới chợt hiểu ra, em hiểu rồi, muốn hạ gục đại ca, phải bắt đầu từ việc tấn công người nhà của đại ca. Hạ Vãn Chi trợn mắt, đó là đại ca sao? Đó là đồ thần kinh. Chị hoàn tử, ai là đồ thần kinh vậy? Giọng nói non nớt của Tạ Đàn đầy tò mò. Anh cả của em, Hạ Vãn Chi không chút né tránh. Trúc Tử nuốt nước bọt. Kính nể sự dũng cảm của cô, Tạ Đàn mạnh mẽ đập bàn. Phải không, chị cũng nghĩ vậy à? Hạ Vãn Chi bật cười. Anh hùng ý tưởng lớn gặp nhau. Hai người đang định nói chuyện tiếp. Hạ Vãn Chi cũng đã chuẩn bị xong cách để Tạ Đàn lén lút dò hỏi Tạ Kỳ Diên nhưng lời còn chưa kịp nói thì Tạ Đàn đột nhiên biến mất. Tiếp đó, giọng nói lạnh lùng của Tạ Kỳ Diên truyền đến. Bài tập làm xong chưa? Tạ Kỳ Diên hỏi. Tạ Đàn thành thật khai báo. Còn một chút nữa à? Nói chuyện với ai? Ánh mắt Tạ Kỳ Diên nhìn thẳng vào chiếc đồng hồ điện thoại thông minh trên bàn học của Tạ Đàn. Tạ Đàn ngay lập tức bán đứng người khác. Chị hoàn tử, điều này Tạ Kỳ Diên không ngờ tới. Vài giây sau, anh ta tiếp tục hỏi. Tìm em làm gì? Tạ Đàn rõ ràng nghe ra thái độ không tốt của Tạ Kỳ Diên. Vừa sợ hãi liền khai hết. Mắng anh là đồ thần kinh. Hạ Vãn Chi, ánh mắt Tạ Kỳ Diên tối sầm lại. Đi thẳng tới cầm lấy đồng hồ. Bên phía Hạ Vãn Chi hiện ra khuôn mặt như núi tuyết ngàn năm của anh ta. Em gái nhà họ Hạ, rảnh rỗi lắm sao? Hạ Vãn Chi buông xuôi. Đúng vậy, hẹn gặp không? Anh trai nhà họ Tạ, cách chương.